Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, chương 323, đánh không lại. Gặp phải không cách nào nhận thức sự tình. Cẩu Khải Lai đương nhiên còn muốn hỏi hệ thống. Hệ thống, này xảy ra chuyện gì nha? Tại sao cái này hồng y lệ quỷ mạnh như vậy? Hắc nhân liền sức hoàn thủ đều không có. Giảng đạo lý, quỷ cũng chia chủng loại. Lần trước cái kia hồng y lệ quỷ xem như là yếu nhất một con. Nàng là chính mình tìm đường chết. Có thể có bao nhiêu oán khí. Thế nhưng ngươi nhìn lại một chút vị này. Người mặc màu đỏ áo cưới. So với lá cờ đỏ bào oán khí cao gấp đôi. Nữ tử thích trưng diện. Trước khi chết dung mạo mục nát. Trong lòng khẳng định có rất lớn không cam lòng. Oán khí cao đến đâu gấp đôi. Chưa hoàn thành minh hôn. Không cách nào tiến vào từ đường. Oán khí cao gấp đôi. Chết địa phương là rừng rậm. Âm khí rất nặng. Oán khí cao gấp đôi. Chết rồi thi thể không có chôn cất. Không cách nào mồ yên mà đẹp. Oán khí siêu cấp gấp bội. Thi thể cùng quỷ hồn hỗn hợp lại cùng nhau. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói. Nàng không thể là đơn thuần quỷ. Phải gọi nàng thi quỷ. Cẩu Khải Lai. Người đặt nơi này chơi cờ tỷ phú đây. Còn siêu cấp gấp bội. Hệ thống. Mạnh như vậy quỷ quái quy tắc không áp chế sao? Không áp chế nha. Về phần tại sao trong lòng ngươi không điểm số sao? Ngươi lần nữa kéo dài. Quy tắc áp chế đã phá như nát mạng. Hơn nữa thôi phúc sinh mời đến hai vị kia lão tiên sinh lại. Kiềm chế phần lớn sức mạnh quy tắc. Cho nên nói nàng ràng buộc hầu như bằng không có. Nếu không có áp chế lực. Vậy tại sao hắc nhân yếu như vậy? Ta nói chính là đối với quỷ quái áp chế lực giảm nhỏ. Ta không nói đúng người áp chế lực giảm nhỏ. Xem loại này lợi hại quỷ quái hình thành không dễ. Trời cao đối xử khá là vì là rộng rãi. Người là anh linh của vạn vật trường. Nắm giữ toàn bộ thế giới. Vì lẽ đó quy tắc phải nghiêm khắc một điểm. Vậy ta muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Cái này căn bản không có xáo lộ có thể theo nha. Không sai. Vì lẽ đó ngươi phải làm tốt cứng rắn chuẩn bị. Thực sự không được lời nói nhớ tới gọi ta. Mặt khác tình bạn nhắc nhở. Nhiệm vụ này làm xong sau khi. Ngươi e sợ muốn đứng dậy đi đến phù tang. Cẩu Khải Lai. Ngày hôm nay đây là làm sao? Tin tức xấu một cái tiếp theo một cái. Ma nữ một cái ánh mắt đánh bay hắc nhân sau khi. Cẩu Khải Lai quanh thân hoàn cảnh trong nháy mắt thay đổi. Ba người đi tới một chỗ nhà cổ. Lúc này đã là buổi tối. Nhưng bên trong gian phòng nhưng khoác lụa hồng bị thương. Nguyên bản vui mừng tình cảnh lại có vẻ âm u quỷ dị. Một cái trung niên ông lão ngồi ở phía trên đại sành. Quanh thân là một ít hạ nhân. Cẩu Khải Lai người mặc một bộ màu đỏ áo di lê nhỏ. Xem trang phục hình thức hẳn là dân quốc thời kỳ. Cho tới Lam Phượng Hoàng cùng hắc nhân. Thì bị quấn vào phòng khách trên cây cột. Tân nương cưới vào cửa. Phúc lộc thọ thích đều vào cửa. Tân nương cưới vào thính. Vàng bạc tai bảo mãn phòng khách. Bà mối cái kia sắc bén mà mang theo vài phần âm u âm thanh ở. Trong đại sảnh vang vọng. Mấy cái hạ nhân dơ lên cô dâu đi vào. Nếu như mình không đoán sai lời nói. Nên chính là bộ kia tử thi. Cẩu Khải Lai không được giấu vết bấm một số điện thoại dãy số. Sau đó quay về cô dâu thâm tình nói rằng, ma nữ tiểu thư. Không phải ta không muốn cưới ngươi, là ta có hôn ước tại người. Hơn nữa ta cưới ngươi, nhà ta vị kia cũng không đồng ý nha. Nhưng mà Cẩu Khải Lai thành khẩn diễn thuyết tựa hồ cũng không có nhân nguyện ý nghe. Cô dâu nhắc đến giữa đại sành, hai tên hạ nhân muốn đến nắm lấy Cẩu Khải Lai, mạnh mẽ để hắn bái đường. Ai từng muốn Cẩu Khải Lai vung tay lên. Nghĩa chính ngôn từ nói rằng, không cần các ngươi ép buộc. Chính ta sẽ đến. Cẩu Khải Lai nhanh chân đi hướng về cô dâu. Hai tên hạ nhân cũng sắp chết thì phủ lên. Nhìn thấy cô dâu mặt. Cẩu Khải Lai cảm giác mình sau này ba ngày không cần ăn cơm. Phòng trực tiếp. Mạc Linh Linh nhất. Ồ, thật chấn động hình ảnh. Có điều có cái vấn đề nhỏ. Đây rốt cuộc là ảo giác hay là chân thực? Nếu như là ảo giác thì có điểm nói không thông. Mà thần tử như thế lợi hại ảo giác streamer đều có thể chạy trốn. Không đạo lý chạy trốn không được cái này ma nữ nha. Hệ thống, không phải ảo giác, ký chủ bọn họ trực tiếp bị cái này ma nữ Nazi đến nàng khi chết địa phương. Những người này đều là ma nữ dùng quỷ lực biến ra. Nắm giữ thực thể cùng thực lực, cũng không phải đơn thuần ảo giác. Long Thánh, ta đi, hệ thống ngươi lại có thời gian ở chỗ này nước phòng trực tiếp. Ngươi không cứu streamer nha. Hệ thống, hoảng cái gì, ký chủ hoàn thành rồi nhiều như vậy nhiệm vụ. Tuy rằng thực lực của hắn không hề tăng lên, nhưng là người đứng bên cạnh hắn có nha. Một chút yêu ma quỷ quái căn bản không làm gì được hắn. Ta chân chính lo lắng chính là đón lấy phù tang lữ trình. Đây chính là chọn bộ nhiệm vụ ở trong đại boss. Hơn nữa tổng bộ bên kia cũng động một chút tay chân. Ta thật hoài nghi hắn không mở ra thời đại có thể không chịu nổi. Chấm chấm. Phòng trực tiếp màn đạn cẩu Khải Lai đã không có tâm sự đi quan tâm. Hắn lúc này chính đang khuyên bảo vị này ma nữ tiểu thư. Ma nữ tiểu thư, ngươi nghe ta nói, ta thật sự không thể cùng ngươi kết hôn. Chúng ta kết hôn gặp có rất nhiều người không đồng ý. Liền tỉ như bên cạnh cái này ngốc đại cái, hắn liền sẽ không đồng ý. Cẩu Khải Lai chỉ về bị trói chặt hắc nhân, nhưng mà hắc nhân nhưng một mặt ngốc manh. Cẩu Khải Lai, ngươi không ăn cơm sao? Ta đều nói ngươi không đồng ý. Ngươi không được hung vừa đưa ra biểu thị nha. Cẩu Khải Lai lạnh nhạt khuôn mặt nhắc nhở hắc nhân. Hắc nhân này mới phản ứng được. Cẩu ca đây là để tự mình động thủ. Uống. Hắc nhân quát lên một tiếng lớn. Trên mặt nổi gân xanh. Sau đó điên cuồng giãy giụa. Trên người hắn dây thừng tuy rằng bó rất chặt. Nhưng hắc nhân quái lực cũng không phải ăn chay. Một người ôm hết cây cột lại bị hắn rung động. Hơn nữa theo tâm tình của hắn điều động, trên người hắn dương khí cũng bị kích phát ra. Lúc này hắc nhân lại như một cái mở ra cuồng bạo cùng một kỹ năng điển vi. Đột nhiên ép một cái. To lớn dương khí để trong nhà cổ nhân vật bắt đầu hư huyễn. Sau đó, hắc nhân trên người dây thường liền biến thành xích sắt. Vài tên hạ nhân đem tay của bọn họ khoát lên hắc nhân trên bả vai. Nhà cổ cũng không tiếp tục dao động. Bởi vì hắc nhân trên người dương khí bị một luồng sức mạnh to lớn cho đè ép trở lại. Tựa hồ là đã dự đoán đến cẩu Khải Lai phía dưới động tác. Lam Phượng Hoàng bên người một ít hòn đá nhỏ toàn bộ nổ tung. Lam Phượng Hoàng xem cẩu Khải Lai đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt. Lam Phượng Hoàng, thật không tiện cẩu ca. Ta kỳ môn độn giáp thuật mới vừa mới bắt đầu học. Miễn cưỡng gặp bố cái trận. Thế nhưng nàng phá cho ta. Cẩu Khải Lai, các ngươi những người này quả nhiên không dựa dẫm được. May là ta còn có hậu chiêu. Lam Phượng Hoàng cùng hắc nhân bó tay hết cách. Cẩu Khải Lai trước mặt nữ thi không biết vô tình hay là cố ý. Rủ xuống đầu hướng về trái lệch đi. Nữ thi khuôn mặt xuất hiện ở cẩu Khải Lai đáy mắt. Bên trong một con mắt hí ngược nhìn cẩu Khải Lai. A, một tiếng như có như không tiếng cười truyền vào cẩu Khải Lai trong tai. Bên trong mang theo ba điểm châm biếm bảy phần khinh bỉ. Cười cái gì cười? Con đĩ, tuổi còn trẻ liền đi quyến rũ người khác lão công. Không trách ngươi chết như thế sớm. Một đạo thanh âm dễ nghe từ cẩu Khải Lai sau lưng vang lên. Cẩu Khải Lai, độ, ngươi rốt cục đến rồi. Không nữa đến lời nói. Chồng ngươi liền muốn biến thành người khác lão công. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.